Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trang 40, chính là tới phía trước ta không nghe nói qua ngươi cũng tới a. Xem ra Giang Liên Hoán người này kết thù thật nhiều a. Nơi này cư nhiên đều có thể gặp phải cái xem hắn không vừa mắt. Nhưng là Dịch Linh Lung trong trí nhớ thật đúng là không thấy được quá Giang Liên Hoán cùng Thẩm Thanh Lam có cái gì giao thoa, kỳ thật ngay cả Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy Giang Liên Hoán người này xuất hiện ở chỗ này có điểm không thích hợp, quản hắn có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, hắn tính cách đều không phải như vậy đáng tin cậy a. Đời trước hắn thật sự gia nhập mục sao, nếu biết có ngươi, kia ta liệt không tới. Thẩm Thanh Lam hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh mặt khác hai cái cô nương đang ở khuyên nàng xin bớt giận. Giang Liên Hoán nghe Thẩm Thanh Lam nói cư nhiên cũng không quá tức giận. Chỉ là như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Treo một bộ nhìn không ra sâu cạn cười. Này hai người trước kia hẳn là nhận thức. Giang Liên Hoán là Giang Nam này một mảnh người. Thẩm Thanh Lam cũng là nổi danh Giang Nam mỹ nữ. Lại nghe một chút hai người khẩu khí. Sợ là trước đây có cái gì liên quan. Nếu không lần đầu tiên gặp mặt, không biết Giang Liên Hoán gương mặt thật người đều sẽ không đối hắn sinh ra cái gì ác cảm. Hai người kia chi gian cũng không xảo lên. Rốt cuộc Nhan Thịnh ở một bên nhìn, nhưng là lại làm không khí trở nên không phải như vậy vui sướng. Nói như thế nào, có điểm áp lực. Nhưng là nói câu thiệt tình lời nói, quang xem ở đây người là có thể biết này không khí tuyệt đối nhẹ nhàng không xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cái này bầu không khí cùng đời trước mới vừa đi làm đưa tin khi đại gia lần đầu tiên gặp mặt không giống nhau, nhưng là lại có điểm mạc danh tương tự chỗ mọi người đều ở cho nhau thử. Cho nhau tính ra đánh giá đối phương giá trị cùng thực lực. Sau đó phán đoán chính mình ở cái này tập thể trung ứng chỗ vị trí. Hảo, đại gia cho nhau giới thiệu một chút đi. Trước mắt tới người toàn bộ đều là ngày sau muốn ở Giang Nam hoạt động, về sau đại gia khả năng đều phải giao tiếp. Nhan Thịnh nói, từ Thanh Lam bắt đầu. Ta là Thẩm Thanh Lam, thiện sử song đao. Thẩm Thanh Lam nhàn nhạt nói. Trong trí nhớ Thẩm Thanh Lam xác thật sử hai thanh đao, một trường một đoạn, cũng là có tiếng hảo đao. Trường đao nhạn quá, đoạn đao lưu ngân. Thẩm Thanh Lam tiếp theo cái chính là Giang Liên Hoán. Hắn cười nhìn về phía chung quanh một vòng người. Nói vậy đại gia cũng đều nhận thức ta. Giang Liên Hoán, ngày sau chúng ta còn phải hảo hảo ở chung. Thẩm Thanh Lam ở một bên cười hừ lạnh một tiếng. Người chung quanh nghe thấy hừ lạnh sau đều biểu tình khác nhau. Nhưng là cũng chưa nói cái gì. Ta kêu Bạc Tương Tư. Đứng lên một cái thoạt nhìn giống thư sinh. Giống nhau thanh tú nam nhân. Hắn thanh âm cũng thực ôn nhu. Đối với mọi người nói. Thật sự là thực xin lỗi. Hôm nay tới chậm một chút. Đừng nhìn người nam nhân này thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Người này cũng là cái rất có danh người. Đã từng cũng là cái rất có danh giang hồ tuấn kiệt. Nhưng là Dịch Linh Lung sắp chết đoạn thời gian đó. Bạc Tương Tư, khả xảo, bị người phát hiện hắn, kẻ điên, thân phận. Sau đó liền lưu lạc thiên nhai, nguyên lai người này cũng là Trang A. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy càng thêm huyền huyễn. Ta kêu Cốc Hạ. Dùng kiếm, ngày thường ở quan ngoại, là vì nơi này sự cố ý tới rồi. Ta cảm thấy, gần nhất vô tội chết đi người xác thật là quá nhiều. Muốn giải quyết xong mới có thể an tâm trở về. Đứng lên chính là một cái có hoa hoa mặt nam nhân. Hắn nói chuyện thanh âm cũng mang theo cổ hài tử khờ mềm cảm giác, người này. Hoa Vinh Nguyệt lại xấu hổ một phen. Đừng nhìn lớn lên ấu, nhưng tuyệt đối tính thượng ở đây người tiền bối. Nếu đơn thuần đánh giá thực lực của hắn, kia Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói trên giang hồ dùng kiếm người bên trong. Hắn có thể bài đệ tam, ở đây chỉ có một cái khác cụ ông mới có thể cùng hắn đua một lần. nhưng là vị này đời trước một chút đều không có điên rồi nghe đồn truyền ra tới, ta kêu. Ngoặc kép, từng bước người công đạo qua đi, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít nói một chút, nói người càng nhiều, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy cái loại này, ta rốt cuộc vì cái gì lại ở chỗ này, cảm giác càng ngày càng thâm. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Dịch Linh Lung trước nay cũng chưa nghe nói qua cái này tổ chức, hoàn toàn là bởi vì thành viên quá lợi hại, đơn người thực lực quá cường thế, cho nên đại gia tố chất đều rất cao, không hổ là lục phiến môn, hào khí tận trời a. Ngày thường cũng thực hào ma giáo cùng cái này một đôi so sánh với, quả thực chính là cái cha. Hoa Vinh Nguyệt thân là một cái trừ bỏ Dịch Linh Lung cái này thân phận ngoại hai bàn tay trắng tay mơ, thật sâu mà hoài nghi chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta kêu. Lại một người nói xong lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ý thức được chung quanh yên tĩnh đã nửa ngày. Ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện nguyên lai mọi người đều đang nhìn chính mình. Nàng sửng sốt một chút mới đột nhiên nói, đến ta sao? Đúng vậy, đến ngươi. Nàng đối diện Thẩm Thanh Lam cười đối nàng nói, à, thực xin lỗi, vừa mới thất thần. Hoa Vinh Nguyệt vội vàng xin lỗi, ta kêu Hoa Vinh Nguyệt, nàng chỉ là nói tên, cũng không có nói chính mình am hiểu cái gì, cũng chưa nói chính mình sắp sửa sắm vai Dịch Linh Lung. Liền chỉ cần nói Hoa Vinh Nguyệt này ba chữ sau liền lại lần nữa rụt trở về, hào. Mọi người đều đã cho nhau nhận thức đối phương đi. Nhan Thịnh ở một bên nói, một khi đã như vậy, ta lại công đạo một ít vấn đề đi. Những người khác đều công đạo nói đều đặc biệt lợi hại, giống nhau đều là nói tên của mình mọi người đều có thể biết được. Bởi vì ở trên giang hồ đều có danh khí, chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một người, nói ra đi ai cũng không biết. Ân, còn thực thần kỳ ôm bao hồ đào, Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh cúi đầu xem này bao hồ đào. Đang lo lắng là đưa vẫn là không tiễn thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy Nhan Thịnh nói, tuy rằng Vinh Nguyệt tiên sinh không quá yêu nói chuyện, nhưng hắn kỳ thật là cái thực nghiêm túc cũng thực ôn nhu người. Gì? Nàng ngẩng đầu lên nhìn nhìn ngồi ở chính mình chính phía trước Nhan Thịnh. Nhan Thịnh cũng không có quay đầu lại, chỉ là giống như vô tình nói những lời này, sau đó liền thay đổi cái đề tài. Bất quá ở hắn nói xong những lời này sau, xác thật có mấy người đem tầm mắt đầu hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt. Ở trên người nàng dạo qua một vòng mới trở về, Hoa Vinh Nguyệt còn thấy Thẩm Thanh Lam đối với chính mình cười cười, Nhan Thịnh cúi đầu nhìn chính mình trong tay giấy nói. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là Giang Nam trước mắt hỗn loạn thế cục. Có người tưởng từ giữa tác loạn, nhưng là trước mắt lục phiến môn bắt không được bọn họ. Các vị đều là Giang Nam nổi danh hiệp sĩ, có cái gì ý tưởng? Không phải ngươi nói làm chúng ta ra vẻ đỏ mắt quái lẻn vào đi vào chảo ra bọn họ sao? Giang Liên Hoán nói, liền như vậy làm đi, còn có thể có cái gì biện pháp khác? Ngoặc kép, hết chương.